Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, vây xem. Thái Cực Kiếm Pháp là Hồng Nguyệt Đạo Tôn ở Vô Tướng Di chỉ tìm đến cô phẩm. Đừng nói Tam Thiên Vực, chẳng sợ tính Thượng Linh Vực đều không thể có sấp xỉ một phần. Thái Cực Âm Dương, cùng nàng Ngọc Thanh huyết mạch trọn vẹn một khối. Chỉ có nàng có thể tu luyện. Cũng chỉ có nàng có thể được đến, công pháp cùng tu sĩ duyên phận vận mệnh chú định sớm có chú định. Chính như dị thời không kỳ lân chi sư Hoàng Nhất Đại Sư lời nói. Bất luận phát sinh chuyện gì đều là duy nhất sẽ phát sinh sự. Mỗi cái tu sĩ lựa chọn công pháp thời điểm. Công pháp cũng ở chọn lựa tu sĩ, trừ công pháp ngoại. Nàng kiếm, kiếm khí, cùng với kiếm khí trung ẩn chứa căn nguyên chi lực. Đều là thế gian này độc nhất vô nhị tồn tại. Liền tính đều là tam thanh hậu duệ trung vận cùng lận bất khuất. Đều không thể hình thành cùng nàng tương tự hơi thở. Mà nàng cũng không có khả năng đạt tới cùng bọn họ giống nhau cảnh giới. Phất y trước nay không nghĩ. Tới trên đời này còn có người sẽ giả mạo nàng. Trước mắt xem ra, làm được sự còn đều không phải cái gì chuyện tốt. Nàng cần thiết đem chuyện này làm sáng tỏ. Đem người nọ đã làm sự, đi qua địa phương còn có gặp qua tu sĩ tất cả đều tìm ra, cuối cùng. Nàng còn muốn giết cái kia hàng giả, nhận thấy được nàng trong mắt không chút nào che giấu sát ý. Huyễn Du nhíu mày, hồ nghi mà liếc nàng liếc mắt một cái nói. Người xác định muốn cùng ta đấu pháp, luận bàn lại phi liều mạng. Điểm này nhi việc nhỏ có cái gì xác định không xác định. Đạo hữu không cần nhiều lời. Chỉ thử một lần liền biết đến tột cùng là chuyện như thế nào. Phất y kiên định mà nhìn về phía hắn. Chậm rãi đứng dậy duỗi tay hướng ra phía ngoài một dẫn. Huyễn Du đảo mắt nhìn hướng hắn gật đầu. Hòa tương. Trong lòng sinh ra một cổ phiền muộn. Không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy trước mắt người cùng từ trước không giống nhau. Tưởng tượng đến cái kia vớ vẩn khả năng. Hắn sắc mặt trầm xuống. Huy tay áo đi ra cái chắn trước một bước chiều ngoài thành đi, hòa tương đạo hữu. Nếu còn có hiểu lầm ngươi, liền làm phiền ngươi thỉnh bọn họ cùng nhau lại đây, hảo. Ta đây liền đưa tin. Hòa tương đã 10 thành 10 đích xác định nhãn tiền nhân phi quen thuộc phất y. Từ nàng ngôn hành cử chỉ cùng với trầm hậu linh tức tới xem. Nàng rất có khả năng mới là chân chính phất y. Tưởng tượng đến điểm này. Hòa tương trong lòng liền có rất nhiều cảm xúc rào ở một đoàn. Không thể nói là cái gì tư vị, 33 nói đưa tin linh quang rào rạt rời đi đình hóng gió. Có chút thẳng đến vô ưu viện nội mỗ tòa sân. Đại bộ phận vẫn là hướng đi nam thành bắc thành các phương hướng. Xem ra hàng giả không chỉ có thích ở vô ưu viện pha trộn. Còn ái ở tiêu giao song thành khắp nơi giao hữu. Quá thật sự là cao điệu, phất y tức giận đến ngứa răng. Nàng cái này thật hóa cả ngày vì luyện kiếm tài liệu chạy gãy chân. Giả mạo nàng hàng giả cư nhiên ở tiêu giao thành một ném vạn linh. Cái này làm cho nàng không thể không yên lặng hỏi thiên đạo. Nàng còn xem như thiên đạo thân khuê nữ sao? Vì cái gì một cái hàng giả đều quá đến so nàng tiêu giao tự tại. Phất đạo hữu, chư vị đạo hữu đều đã hồi tin. Chính từng người chạy tới ngoại ô. Chúng ta cũng đi thôi. Hòa tương nhìn đến nàng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Sát ý càng ngày càng nồng. Lưng thế nhưng không tự chủ được mà bắt đầu lạnh cả người. Trên người nàng đến tột cùng là cái gì hơi thở. Vì cái gì ép tới chính mình không thở nổi. Còn không có suy nghĩ cẩn thận. Liền thấy phất y thân hình chợt lóe rời đi đình hóng gió. Trọng như núi cao áp lực chợt biến mất. Hòa tương thật mạnh thư ra một ngụm chọc khí. Không tiếng động ấp úng nói. Đây mới là chân chính, đệ nhất kiếm tu, Tửu Tuyền vực ở một cái buổi sáng nháo phiên thiên. Từ công tôn gia tộc đến này dựa vào gia tộc. Từ tiêu giao song thành đến quanh mình vài tòa thành trí. Tất cả đều bởi vì một chuyện lớn sôi trào lên, không đếm được tu sĩ từ các nơi chạy tới tiêu giao nam. Thành vùng ngoại ô. Luyện khí trúc cơ kim đan tiểu tu sĩ xa xa tụ tập ở trăng non quả ngoài rừng. Nguyên anh chân nhân sôi nổi đi vào trời cao. Chờ một hồi lệnh nhân tâm thần phấn chấn đấu pháp bắt đầu, bị mọi người quay chung quanh ở trời cao. Ở giữa Phất Y vẻ mặt bình tĩnh. Ước gì còn có nhiều hơn người tới rồi, như vậy nàng là có thể chứng minh. Trước kia bọn họ nhận được hàng giả bất quá là lôi kéo ra Hổ Sung đại vương kẻ lừa đảo. Chân chính nàng là cái điệu thấp ưu tú không gạt người hảo kiếm tu. Khụ, ít nhất sẽ không lừa không gì liên hệ người xa lạ. Nghe được nơi xa chân nhân nhóm cố ý muốn người nghe được khe khẽ nói nhỏ. Phất Y trong lòng tức giận càng sâu. Cái kia hàng giả danh lừa bịp không nói. Cứ nhiên còn không ngừng thiếu Hạ Huyễn Du này một cọc nợ đào hoa. Một vị chua lè thiếu nữ đối bên người đồng bạn nói. Ta xem nàng chính là không chiêu. Mới nghĩ ra như vậy cái biện pháp rửa sạch chính mình. Cái gì không phải bản nhân. Nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ còn có thể tất cả đều bị lừa. Nàng đồng bạn là một người thanh niên. Trên mặt một bộ muốn xem kịch vui biểu tình. Ngữ khí ẩn ẩn có chút kích động. Quản nàng nháo cái gì đâu. Ngươi xem bên kia. Ôn chân nhân. Tím hạc chân nhân. Chiêu ngộ chân nhân tất cả đều tới. Nàng trước kia cùng này vài vị đều từng có một đoạn tình đâu. Ta biết. Cuối cùng nhận thức Huyễn Du chân nhân mới đem này vài vị cấp buông xuống. Nguyên bản lại không phải cái gì đại sự. Một hai phải làm ra một bộ không nhận chướng bộ dáng tính cái gì. Hừ, thật dối trá. Hai người đều là nguyên anh sơ kỳ. Từ trước có lẽ nhận được hàng giả Phất Y. Rõ ràng còn không lớn đối phó. Nghị luận khi cố ý không cần truyền âm. Làm sở hữu quan chiến nguyên anh tu sĩ. Thậm chí phía dưới trộm bay lên tới kim đan trúc cơ tu sĩ đều nghe được rõ ràng, kỳ thật bọn họ theo. Như lời phần lớn bản thổ tu sĩ đều biết được, nhưng không chịu nổi phong lưu vận sự mỗi người đều thích nghe. Vừa nói khởi này đó, tất cả mọi người sinh ra một loại không thể hiểu được hưng phấn, Phất Y biết tất cả mọi người muốn. Nhìn nàng chê cười, xem nàng như thế nào giảng hòa. Như thế nào chứng minh nàng cái gọi là không phải bản nhân. Vây xem tu sĩ càng nhiều, nàng liền càng là bình tĩnh, chư vị đạo hữu. Nghe nói trước đây có một tu sĩ giả mạo ta khắp nơi giả danh lừa bịp. Ta tưởng chư vị đều nhận được nàng. Cũng từng gặp qua nàng cùng Huyễn Du chân nhân luận bàn kiếm thuật. Hôm nay, thỉnh cầu chư vị đạo hữu vì ta làm chứng kiến. Ai thật ai giả, hay không vì cùng người. Chỉ một trận chiến liền biết, nàng thanh âm truyền đãng ở trăng non quả lâm trên không. Từng vòng quanh quẩn mở ra, làm ngoài rừng tầng trời thấp cùng mặt đất các tiểu tu sĩ đồng dạng nghe được rõ ràng, ở đây xác. Thật có không ít tu sĩ gặp qua Huyễn Du chân nhân cùng nàng luyện kiếm. Hai người tình trạng ý thiếp, một cái đè thấp tu vi cũng không đánh trả. Một cái tươi cười đầy mặt biên luyện kiếm biên vứt mị nhãn, nói là luận bàn. Còn không bằng nói là trước công chúng tú ân ái. Chỉ là phương thức kịch liệt một ít. Còn trộn lẫn không ít đao quang kiếm ảnh cùng máu chảy đầm đìa trường hợp. Mỗi khi nhìn đến này hai người luận bàn luyện kiếm. Mọi người đều sẽ vì Huyễn Du chân nhân ngu đần cảm thấy bất đắc dĩ. Thông minh một đời. Không nghĩ tới vẫn là ngã quỵ ở váy lụa dưới. Nghe được Phất Y nói. Một ít vây xem tu sĩ không khỏi bắt đầu dao động. Trừ bỏ cùng Huyễn Du chân nhân luận bàn, vị kia được xưng kim đan đệ nhất kiếm cao điệu nữ tu thường xuyên tế ra chuôi này tên là Càn Khôn. Màu bạc khoan kiếm khoe khoang, kiếm khí xác thật kinh người. Có mấy lần say rượu sau còn kém điểm tướng nhã thất trận pháp cấp phá đi, kiến thức quá, Phất Y. Kiếm chiêu cùng kiếm khí tu sĩ quá nhiều, làm trò đại gia mặt, lại như thế nào ngụy trang đều sẽ có sơ hở. Kiếm khí không giống khuôn mặt hơi thở, còn có thể thông qua phù bảo hoặc bí thuật sửa đổi. Một khi động thủ, liền lại không có khả năng chứa đi, hảo. Một khi đã như vậy, vậy thỉnh Phất đạo hữu làm chúng ta xem cái minh bạch. Mọi người nghe tiếng về phía sau nhìn lại, nguyên là Tiêu Dao Nam thành thành chủ công Tôn Lăng Ngọc. Nàng một thân hồng y như lửa, ngũ quan mỹ diễm bị nghiêm túc biểu tình ngăn chặn. Cẩn thận khách khí lại mang theo vài phần xem kỹ. Nhìn dáng vẻ đã là bán tín bán nghi. Hết chương.